Mà giờ khắc này thì có luyện thần cảnh chân nhân xuất thủ phá vỡ trận pháp. Tựa hồ liền ngay cả sư tôn đều đã tính sai. Như vậy lần này còn có thể toàn thân trở ra sao? La Thất, Hắc Bào lão giả chậm rãi nói. Đi Bạch Dương huyện nha đi một chuyến. Thay lão phu truyền lời cho vị kia huyện thái gia. Mặt khác, thay lão phu mang hộ một phong thư. Thanh niên này run lên, thấp giọng nói, thư mang hộ cho ai? Hắc Bào lão giả lạnh nhạt nói, người chỉ đặt ở trên thân. Đến thời cơ thích hợp, tự nhiên minh bạch, cách chương.